Nhân sinh hung hãn, chương 147, nghiên chế ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ nhìn thấy tình huống này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó gân giọng hô, ta mua bánh cầm tay. Liên quan quái gì đến các người a? Các thị dân không chút nào lùi để. Bọn họ đối với Lâm Đại Sư bánh cầm tay nhưng là rất có hảo cảm. Bây giờ có người ngoài từng bắt nạt đến rồi. Nơi nào có thể nhịn? Làm sao lại việc không liên quan đến chúng ta tình? Được bệnh kén ăn trứng đó là ngươi khuê nữ sự tình. Lâm Đại Sư không có lý do cho các ngươi trả nợ. Ngươi muốn mua liền đến xếp hàng. Ngươi nếu là không mua, liền đi nhanh lên người. Còn thật coi mình là một chuyện. Ngươi nếu như hảo ngôn hảo ngữ nói với Lâm Đại Sư, chúng ta đúng là sẽ giúp ngươi một chút. Còn hiện tại, tư tưởng đi xa chừng nào tốt chừng đó. Đừng ở chỗ này làm càn. Chúng ta có thể đều không phải là người hiền lành. Các thị dân chỉ vào phụ nữ khiển trách. Bọn họ ở Lâm Đại Sư ở đây mua bánh cầm tay đều đã quen. Hiện tại ngược lại tốt. Tùy tiện tới một người. Hãy cùng đại gia tựa như. Còn muốn hủy đi cửa hàng. Nàng nếu là dám tháo dỡ. Bọn họ khẳng định không buông tha a các ngươi. Các ngươi. Phụ nữ nhìn trước mắt tình huống. Cuối cùng tức giận rời đi. Đương nhiên trong lòng còn có chút chột dạ. Nàng sao có thể nghĩ đến. Những này đến mua bánh cầm tay thị dân. Dĩ nhiên như là đã nhập ma. Khúc quanh. Phụ nữ lên xe. Trương Tổng, không mua được. Phụ nữ nói rằng, này Trương Tổng chính là Duyệt Hải Đại Tửu Điếm chủ tịch. Từ khi ở cục giám sát thực phẩm cục đem cái kia thành phần nắm sau khi trở về. Liền để trong tửu điếm đám đầu bếp, phát hiện vật phẩm lụm, bắt đầu nghiên cứu thần bí này bánh cầm tay. Cái kia chút bếp trưởng đang nhìn đến tờ đơn này thời gian. Cũng là gương mặt không biết gì hơn. Đây là muốn làm gì a? Bọn họ cũng đều là chính quy danh giáo tốt nghiệp bếp trưởng a, bây giờ lại để cho bọn họ ở trong phòng bếp ngày ngày nghiên cứu này bánh cầm tay. Này dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là đại tài tiểu dụng a, nhưng Trương Tổng lên tiếng. Bọn họ nơi đó có thể không nghe, liên tục mấy ngày chôn đầu nghiên cứu. Này mấy ngày bọn họ cũng không biết nghiên cứu bao nhiêu phần bánh cầm tay. Thế nhưng cuối cùng đều không hợp Trương Tổng khẩu vị. Toàn bộ pass, bọn họ nghi ngờ trong lòng. Trương Tổng đến cùng muốn cái gì mùi vị bánh cầm tay a? Bọn họ làm ra những này bánh cầm tay có thể nói là mỹ vị cực kỳ. Có lúc bọn họ ăn vào, đều cảm giác hương vị không sai a. Nhưng là Trương Tổng cắn một cái sau, dĩ nhiên lắc đầu, còn chưa đầy đủ. Bọn họ mặc dù là cho Trương Tổng đi làm, nhưng cũng có đầu bếp tôn nghiêm, nhọc nhằn khổ sở nhiều như vậy ngày làm ra bánh cầm tay. Dĩ nhiên còn chưa hài lòng. Đây không phải là ghét bỏ trình độ của người của bọn hắn không được à, Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bên trong phòng bếp. Một bầy bếp trưởng chôn đầu gian khổ làm ra. Một vị trong đó bếp trưởng. Trong lòng không thích, Trương Tổng đây rốt cuộc muốn làm gì? Ngày ngày để cho chúng ta cầm cái này tờ khai bố trí bánh cầm tay đồ gia vị tỷ lệ. Còn chưa hài lòng, các ngươi nói một phần bánh cầm tay. Chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa đến? Một vị lớn mập chù. Không phải a, ta nghe nói phố Vân Lý cửa tiệm kia bánh cầm tay mùi vị rất tốt. Trương Tổng chính là ăn cửa tiệm kia bánh cầm tay. Vừa muốn để cho chúng ta nghiên chế. A hát. Một phần bánh cầm tay có thể ăn ngon bao nhiêu? Còn có thể mạo hoa không được đã mấy ngày. Tờ đơn này đừng nói nhìn. Cõng đều cõng hạ xuống. Ta là không có biện pháp. Chính các ngươi chơi đùa đi. Coi như Trương Tổng đem ta cho nghỉ việc. Ta cũng nhận. Bếp trưởng bất mãn nói. Cái khác bếp trưởng hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Tổng bởi vì bọn họ không thể đúng lúc đem bánh cầm tay lấy ra. Có lúc cũng nổi giận. Miệng ra tàn nhẫn nói. Làm không được toàn bộ cút đi. Này cho áp lực của bọn họ rất lớn. Tới đây một chút, ta có lời nói với các ngươi. Một cái gầy trơ xương như xài bếp trưởng mở miệng nói. Cái khác bếp trưởng không biết là tình huống thế nào, nhưng cũng vây tụ tới. Thảo luận một hồi, không được, cái này không được, nếu như bị biết rồi. Nhưng là phải xảy ra chuyện, không có chuyện gì, liền phóng một chút. Ngươi nói hiện tại cái kia chút lửa nóng quán cơm, có bao nhiêu không có thêm chút đi vào. Hơn nữa này với thân thể người không có nguy hại quá lớn. Có thể cái này cũng không được a. Nếu như bị biết rồi làm sao bây giờ? Đây chính là phải ngồi tù. Cái này không được, vậy không được, cái kia có thể làm sao? Trương Tổng Thúc muốn chết, liền hơi số lượng, tuyệt đối sẽ không có việc. Trước đây ta trải qua, thật sự một chút chuyện cũng không có. Quên đi, thả điểm đi. Này bánh cầm tay ta đã làm muốn ói. Làm tiếp nữa, ta sợ ta sẽ không chịu nổi. Huống hồ nếu như thật có chuyện, theo chúng ta cũng không liên quan a, chúng ta chỉ cần một mực chắc chắn không biết. Không được sao, thời khắc này, một bầy đám đầu bếp đang bị Trương Tổng bức không có cách nào sao. Từng cái đồng ý, bọn họ làm nghề này. Sao có thể không biết đồ chơi này? Đây chính là tăng lên mùi vị tuyệt hảo đạo cụ. Hiện tại cái kia chút lửa nóng đại lý. Người nói bọn họ không có thả những đồ chơi này. Bọn họ còn thật không tin. Mười gia có ít nhất nhị gia chính là làm như vậy. Cái kia chút để cho ngươi sau khi ăn xong. Dư vị không nghèo, càng ăn càng nghĩ ăn. Vậy tất nhiên là được rồi. Vậy này để ở nơi đâu? Phóng tới đồ gia vị bên trong đi. Coi như là bí chế tương liêu. Nếu như Trương Tổng muốn phương pháp phối chế, chúng ta trước hết ổn định không cho. Được, Phố Vân Lý, Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng. Hắn biết chuyện này e sợ còn không có kết thúc. Này phía sau tình huống nhất định sẽ càng thêm phức tạp. Bất quá chính mình được ổn định. Nhất định phải ổn định a. 10 phần bánh cầm tay rất nhanh sẽ làm xong. Vương Mẫu cũng không có bị điểm đến. Gương mặt thất vọng, đồng thời nhìn về phía xung quanh cái kia chút mua đến tay bắt bánh người. Nàng thật sự rất muốn từ bọn họ trong tay đem bánh cầm tay mua lại. Nhưng ẩn giấu ở trong đó đầu cơ. Nhưng khai xuất giá cao thu mua. Bực này giá cao không phải nàng có khả năng trả nổi. Đầy cõi lòng thất vọng. Ông chủ, có thể hay không cho ta một cái túi ni lông a, lúc này. Một tên thiếu niên xem ra giống như là học sinh dáng dấp. Đứng ở Lâm Phàm trước mặt mở miệng nói. Lâm Phàm không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng vẫn là lấy ra một cái túi ni lông. Thiếu niên đem bánh cầm tay xé mở một nửa. Sau đó đi tới Vương Mẫu trước mặt. A Di, này cho ngươi. Vương Mẫu nhìn trong tay nửa đoạn bánh cầm tay. Trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Thiếu niên nhưng là cười cợt. A Di, gặp lại, không có lưu lại. Xoay người rời đi. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này. Cũng là cười cợt. Có lúc, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Nhân sinh không có không qua được chuyện khó. Liền giống như bây giờ. Người hảo tâm kỳ thực còn là không ít. Mà Lâm Phàm hạn chế 10 phần bánh cầm tay, cũng là vì bảo vệ mình, không muốn cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Nếu như mở một cái khẩu, nhưng là thật sự không ổn. Ngô Thiên Hà chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Phàm bên người. Đứa nhỏ này, sẽ có một kiếp, hẳn là tử kiếp. Lâm Phàm cười nói, sống sót sau tai nạn, tất có hậu phúc, thiện phân thật giả. Người phân hai mặt, có thì tất có báo. Chuyển vận, phúc lộc không ngừng. Điền thần côn lắc đầu. Các ngươi còn có tâm tình nhìn cái này à, còn không suy nghĩ một chút chính mình đây. Lâm Phàm cười cợt, được rồi, không sao rồi. Những tình huống này chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bên trong xe, Trương Tổng. Bánh cầm tay nghiên chế ra được. Người có thể tới thử một lần. Trương Tổng còn đang phiền não. Tập trung vào to lớn như thế nhân lực. Nếu như không thành công nhưng là thật sự thiệt thòi lớn. Lúc này nhận được điện thoại. Đó là rất hưng phấn. Tốt, tốt, ta hiện tại sẽ trở lại. Tin tức này, để Trương Tổng cảm giác đỉnh đầu mây đen toàn bộ tiêu tán. Tốt đẹp chính là mặt trời mới mọc chiếu vào. Không kịp chờ đợi muốn phải đòi về nhìn. Tình huống đến cùng làm sao? Nếu quả như thật nghiên chế ra được. Nhưng là thật sự giàu to. Cách Trương.